Thần ma hệ thống, chương 1610, dị hình đột kích, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng tiêu diệt cao tầng Hoàng Long Tinh thu được thật nhiều trang bị vũ khí cùng thật nhiều tinh hạch dự trữ cấp cao, điều này có thể đầy đủ cho bài thi lợi dụng người máy trí năng thi công ra xưởng công binh máy móc chế tạo ra người máy. Chỉ cần cung cấp đầy đủ thời gian cho Nhạc Trọng, hắn có thể lợi dụng tài nguyên Hoàng Long Tinh chế tạo chiến đấu cơ khí nhân. Chỉ cần đem chúng liên hợp lại, sẽ hình thành một quân đội thật khủng bố, diệt sát toàn bộ thánh tộc Hoàng Long Tinh. Địa cầu thủ đô Thiên Kinh Hoa Hạ Quốc, bên trong phòng hội nghị trung tâm tụ hội thật nhiều đầu sỏ Hoa Hạ Quốc. Trần Diễm, Trì Dương, Hồ Nghị, Bạch Tiểu Thắng, Lý Quảng, Kỳ Thanh Vũ, Trần Giao, Lạc Thanh Thanh, Hàn Sắc đều có mặt. Lạc Thanh Thanh, Hàn Sắc cùng La Thần tuy đến từ thế giới khác nhưng dân cư họ mang theo không ít cùng tang thi, biến dị thú cùng dị hình chiến đấu, đã lập được công huân hiển hách thành công gia nhập vào đoàn thể của Nhạc Trọng đã trở thành thủ lĩnh một nhóm tiểu phái hệ. Trì Dương trầm giọng nói, căn cứ Quảng Tây hôm nay đã phát hiện được 13 dị hình cảm nhiễm giả, bọn họ bị con chuột dị hình từ trong cống thoát nước tuôn ra ký sinh. Căn cứ Hồ Nam cùng Tứ Xuyên đồng dạng đều phát hiện con chuột dị hình xuất hiện từ trong cống thoát nước. Tốc độ tiến hóa của dị hình thật sự quá nhanh, đã tạo thành khủng hoảng không nhỏ trong các đại căn cứ. Trong mắt Trì Dương thoáng hiện vẻ mỏi mệt vô cùng trịnh trọng nói. Trong một tháng nay ở các đại căn cứ đã có hơn 2.600 nhân loại bình thường chết bởi dị hình lây nhiễm ký sinh công kích. Bên phương diện quân đội cũng có 1.000 người bị dị hình công kích mà chết. Thợ săn tiền thưởng của chúng ta đã không còn dám rời xa căn cứ hơn 20 km. Hy vọng mọi người có thể nêu ra ý kiến tìm biện pháp tới ứng đối, nếu không Hoa Hạ Quốc chúng ta sẽ hỏng mất. Trong một tháng đã có gần 4.000 nhân loại tử vong, hiện tại cả Hoa Hạ chỉ bất quá có hơn 1.000 vạn dân cư, 4.000 nhân loại tử vong đã làm Hoa Hạ thật khó thể thừa nhận. Đặc biệt những người thường bị ký sinh lây nhiễm càng làm các đại căn cứ sản sinh khủng hoảng thật lớn. Hồ Nghị trầm giọng nói, tôi cần nói một chút, ở trước mắt khắp các nơi trên Hoa Hạ đều có tung tích của dị hình. Theo tư liệu thủ lĩnh cầm về mà xem, năng lực sinh sản của dị hình thật kinh người, chỉ cần có sung túc thịt để ăn là có thể ở bất kỳ hoàn cảnh tồi tệ nào nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Hơn nữa vật thể mà chúng ký sinh lại bao hàm đủ loại sinh vật. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, rất có thể chúng đã có được một đại quân dị hình số lượng kinh người phân bố toàn Hoa Hạ. Trung ương quân chúng ta ở trong quá trình quét sạch thi đàn cùng biến dị thú, đã từng gặp qua vài lần thi đàn cùng biến dị thú bị dị hình ký sinh. Tuy rằng vài lần đó chúng ta đã đem chúng tiêu diệt nhưng theo hiện tại xem ra dị hình đã trải rộng khắp cả nước. Với sức sinh sản của chúng ta rất nhanh sẽ gặp phải khiêu chiến ác liệt. Nghe được lời nói của Hồ Nghị, trong mắt mọi người đều toát ra vẻ trầm trọng. Dị hình vốn là địch nhân khủng bố nhất mà họ từng chứng kiến. So sánh với dị hình, tang thi, biến dị thú, hải tộc đều không đáng vào đâu. Dị hình khủng bố nhất chính là năng lực sinh sản của chúng nó. Dị hình chủ yếu nhờ vào dị hình hoàng hậu sản xuất ra thật nhiều dị hình ấu tử, để chúng ký sinh vào sinh vật. Góc truyện audio.com, hấp thu gen cùng chất dinh dưỡng, nhanh chóng tiến hóa trưởng thành. Nhưng nếu một con dị hình rời khỏi dị hình hoàng hậu sau đó cắn nuốt thật nhiều máu thịt nó liền đủ năng lực tiến hóa thành dị hình hoàng hậu. Hơn nữa dị hình hoàng hậu còn có thể sinh nở ra dị hình trong bụng chứa đầy dị hình ấu trùng, chỉ cần bụng mở ra, sẽ có vô số dị hình ấu trùng tuôn tràn ký sinh lên những sinh vật khác. Tuy rằng đợt dị hình xâm lấn đầu tiên đã bị Nhạc Trọng tiêu diệt nhưng vẫn có dị hình lọt lưới tiềm nhập Hoa Hạ trải qua những ngày tiến hóa cùng sinh nảy nở, hiện tại đã tràn ngập cả đất nước. Nhạc Trọng mang về thật nhiều vũ khí khoa học kỹ thuật cường đại từ các thế giới, quân đội dùng những siêu khoa học kỹ thuật này diệt sát dị hình không thành vấn đề. Nhưng muốn tìm kiếm hang ổ dị hình là một chuyện vô cùng khó khăn. Rất nhiều dị hình đều ký sinh trong thân thể những sinh vật khác không làm nổ tung thân thể bọn chúng căn bản không biết được bên trong có dị thường. Ngay trong lúc mọi người lâm vào trầm mặc bỗng nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, một gã quan quân sắc mặt tái nhợt vô cùng lo lắng lớn tiếng kêu lên. Không tốt, căn cứ Quảng Tây phát tới cầu viện, họ đang bị đại quân dị hình công kích, căn cứ phân hình số lượng dị hình tấn công căn cứ Quảng Tây đã vượt hơn 50 vạn. Cái gì, nghe được tin tức này sắc mặt mọi người đại biến, Kỳ Thanh Vũ ấn một cái nút những màn hình trong phòng chỉ huy trung ương liền sáng lên, nháy mắt đem hình ảnh bên Quảng Tây truyền tới. Nhạc Trọng lấy được không ít vệ tinh khoa học kỹ thuật viễn siêu địa cầu từ cơ giới đế quốc ngoài không gian tại địa cầu đã có thêm 15 vệ tinh điều tra thời khắc giám thị khắp địa cầu. Chỉ thấy lúc này bên ngoài đại căn cứ tại Quảng Tây đại quân dị hình đủ loại hình thái đang điên cuồng công kích vào trong căn cứ, liếc mắt nhìn lại nơi nơi đều là dị hình bề ngoài dữ tợn, làm người cực kỳ sợ hãi. Chung quanh đại căn cứ Quảng Tây thi công những thành lũy quân sự vĩnh cố, bên trong thành lũy trang bị thật nhiều quang pháo tự động. Vô số quang pháo liên tục bắn ra, hướng Dị Hình điên cuồng bắn phá, đồng thời những cơ giới chiến thú sắp xếp chung quanh căn cứ Quảng Tây cùng chiến đấu cơ khí nhân đều được bài thi thao túng đầu nhập vào trong chiến trường. Thật nhiều nhân loại thân mặc trang giáp cường hóa, trong tay cầm vũ khí quang thúc cũng đang chiến đấu nơi tuyến đầu, tránh bên trong thành lũy không ngừng điên cuồng công kích Dị Hình. Sức chiến đấu của Dị Hình cực kỳ khủng bố, không ngừng điên cuồng tiến mạnh, những cơ giới chiến thú cùng chiến đấu cơ khí nhân vừa đối mặt liền bị chúng phá hủy. Tốc độ bùng nổ của Dị Hình vượt qua vận tốc âm thanh, chúng đầu nhập vào chiến đấu, giống như thanh kiếm sắc bén xuyên vào thành lũy, điên cuồng phá hư binh khí chiến tranh bên trong, đồng thời đem từng chiến sĩ nhân loại bên trong tàn nhẫn giết chết. Một khi bị chúng gần người, ngoại trừ một ít nhân loại chiến sĩ đỉnh cấp, đại bộ phận chiến sĩ đều sẽ bị Dị Hình nháy mắt miểu sát. Dưới sự công kích của Dị Hình đại quân, những thành lũy ngăn cản chưa đầy một khắc đã bị mất đi, xu thế đẩy mạnh của Dị Hình chẳng khác gì trẻ che tràn tới. Trên bầu trời, căn cứ Quảng Tây đã phái ra thật nhiều lôi đình chiến cơ cùng phi cơ không người lái, chiến thú không chiến đều gia nhập vào chiến trường. Nhưng đại quân gì, góc truyện audio.com, hình cũng có quân đội không chiến, hai bên chém giết lẫn nhau, cuộc chiến cực kỳ thảm thiết, mỗi khắc đều có thật nhiều phi cơ lẫn Dị Hình rơi xuống. Cách chương.